Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Dũng lực vô cùng. Thần quang hộ thể, sáng như mặt trời, một thân không sợ, ánh mắt bế nghễ rơi vào cái kia hắc giáp thú đỉnh đầu Tiêu Trần. Trong một sớm một chiều hướng về hắc giáp thú đầu lâu vị trí oanh ra trên trăm đạo lực đạo kinh. Người, uy lực vô cùng sáng chói quyền ấn. Tại cái này liên tiếp đả kích xuống, dù cho là cái kia hắc giáp thú đầu lâu kiên cố, đó cũng là lân phiến rạn nứt, máu me tung tóe, thét dài thê lương, giống da chất thịt bong, bể đầu chảy máu hắc giáp thú. Gào thét chói tai, lửa giận ngút trời, kịch liệt bãi động thân thể, đem Tiêu Trần từ đỉnh đầu văng ra ngoài, sau đó lại tại nổi trận lôi đình, nhắm người mà phệ cuồn cuộn lệ khí bên trong, mạnh mẽ đâm tới nhào về phía cái kia muốn chính mình đã nhận lấy lớn lao thương tổn nhân loại thiếu. Niên, đạo tàng 36 thức thức thứ nhất, đạo sơ quyền pháp. Kim quang chú tiếp tục tính vận chuyển, Tiêu Trần ánh mắt chan nheo, chiến ý dâng cao, từ cửu thiên thập địa, cho tới hoàng tuyền bích lạc, đều dường như phủ phục tại cái kia bao phủ một tầng bất hủ kim quang gầy gò dáng người dưới. Một quyền này đánh ra, không phải là đơn thuần huyết nhục chi lực, dẫn dắt ra cái kia một luồng đạo vận, cố nhiên hư mịt mù yếu ớt. Nhưng cũng là lộ ra một loại trí cao vô thượng cấm kỵ hủy diệt. Cái này, đạo tàng 36 thức, cùng đạo gia, bát đại thần chú, đều là nguồn gốc từ tại cái kia thái cổ linh bảo thiên tôn lưu lại đạo gia truyền thừa. So với đạo gia, bát đại thần chú, cái này, đạo tàng 36 thức cũng là không chút thua kém. Mà lại mỗi một thức đều có thường nhân cố gắng cả đời cũng khó có thể rình mò một hai trí cao ảo. Diệu, tựa như là cái này, đạo sơ quyền pháp, chính là đạo tàng 36 thức thức thứ nhất. Diễn luyện đến cực hạn, giơ tay nhấc chân liền có thể giam cầm đến chư thiên đại đạo. Vạn giới pháp tắc, Tiêu Trần còn lâu mới có thể làm đến một bước nào. Nhưng bây giờ thi triển ra cái này đạo sơ quyền pháp, từ đó huy động kích phát ra cái kia một tia đạo vận, cũng đủ để rung động đến rất nhiều cường giả tiền bối. Thiên địa đại đạo, há lại linh mạch cảnh tu sĩ có thể tùy tiện trường khống. Rất nhiều đạo cung cảnh, kim đan cảnh, thiên nhân cảnh đứng đầu cường giả, cũng không có khả năng khống chế được thiên địa đạo tắc. Ngao. Hắc giáp thú lân phiến rì rào, đồng tử co vào, hiển nhiên là tại Tiêu Trần thi triển ra đạo sơ quyền pháp phía trên. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng, giấu ở hắc giáp thú huyết nhục cốt cách chỗ sâu yêu lực năng lượng. Toàn bộ phun ra đến, hội tụ tại hắc giáp thú trên lợi trào, để cái kia một cái lợi trào, tối tăm lóa mắt, không gì không phá, đông đông đông. Chờ quyền chảo va nhau một khắc này, đầm nước này bên ngoài mặt đất là loạn thạch băng vân, thanh thế to lớn, một đầu khe rãnh vết nứt, thổi khô kéo hủ hiện lên trên mặt đất, hồng hộc xoẹt, thiếu ở giữa, hết thảy đều kết thúc, gợn sóng lui bước, Tiêu Trần tóc dài phấn khởi, toàn thân kim quang bảo vệ, khí thế ngất trời vạn cổ. Hắn cất bước tiến lên, mắt như thiên đăng, cùng cái kia vô cùng hung ác, bảo lệ giữ tợn hắc giáp thú, kéo ra một trận đúng nghĩa long tranh hổ đấu. Linh mạch cảnh bát trọng tu vi, Tiêu Trần thực lực, cùng đạo này cung cảnh nhất trọng hắc giáp thú còn là có chút chênh lệch. Nhưng chênh lệch này, lấy kim quang chú, tăng phúc chiến lực, tốc phòng ngự về sau. Cũng liền vô hạn đền bù lên, vừa có thể huy động đạo vận ảo nghĩa, đạo sơ quyền pháp. 20 vị trí đầu cái hội hợp, Tiêu Trần cùng cái này hắc giáp thú thế lực ngang nhau. Khó hòa giải, sau 30 hiệp, Tiêu Trần từng bước bạo phát, vững vàng chiếm thượng phong chế trụ hắc giáp thú, cho phép con súc sinh này như thế nào gào thét gào rú, múa chảo trương răng, cũng gánh không được Tiêu Trần cái kia bá tuyệt thiên địa. Duy ta độc tôn hừng hực công phạt, ngoặc kép chấm chấm, đây thật là quái vật, khó có thể tin, hắn thế mà chế trụ đầu kia hắc giáp thú. Đây chính là đạo cung cảnh nhất trọng cấp bậc thuần huyết hung thú nha. Vương Phong sư huynh mở ra đạo cung hình thức ban đầu, khoảng cách đạo cung cảnh cách xa một bước, so với phần lớn linh mạch cảnh 10 tầng đỉnh phong tu sĩ cường lớn như vậy nhiều. Cũng không thể đơn thương độc mã áp chế đầu này hắc giáp thú. Cái này Tiêu Trần, đến cùng là quái vật gì? Phong Lôi Các trong đệ tử ngoại môn nổi bật bất phàm người, đếm tới đếm lui cũng thì mấy cái như vậy. Trước kia nghe qua những cái kia tên bên trong, là tuyệt đối không có cái này Tiêu Trần a. Vô luận như thế nào, linh mạch cảnh bát trọng, chế trụ một đầu đạo cung cảnh nhất trọng thuần huyết hung thú. Cái này một phần phong thái, liền xem như chúng ta Phong Lôi Các bên trong mấy vị kia chân truyền đệ tử, cũng rất khó làm đến đi. Nhìn hắc giáp thú liên tục bại lui hình ảnh, 10 cái Phong Lôi Các ngoại môn đệ tử sắc mặt tự nhiên động dung kinh diễm, thổn thức không thôi, liền muốn tiểu tử này cùng cái kia hắc giáp thú liều cho cá chết lưới rách tốt. Cái thế thiên kiêu lại như thế nào, chờ hắn chém giết cái kia một đầu hắc giáp thú, chính mình hơn phân nửa cũng muốn tinh bì lực tẫn. Vương Phong nghiến răng cắn răng oán thầm, theo lướt ra được cái kia một cái màu đỏ chu quả trước. Hắn đem cái này một cái 300 năm hỏa hầu màu đỏ chu quả thu hồi, ánh mắt phá lệ lửa nóng. Có cái này một cái màu đỏ chu quả, hắn liền có thể không chút huyền niệm tấn thăng làm đạo cung cảnh. Đi vào đạo cung cảnh, hắn cũng liền có thể trở thành Phong Lôi Các nội môn đệ tử. Tại Phong Lôi Các như vậy tiên môn đại giáo, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể thu hoạch được rất nhiều tư nguyên. Ngoại môn đệ tử đối Phong Lôi Các tới nói, cái kia chính là bồi hồi tại hạ tầng nô dịch người hầu. Giống, lúc này mới chịu Tiêu Trần nhất quyền, đầu lâu máu tươi, loạng choạng lui lại hắc giáp thú, nhìn một cái chính mình hết sức bảo vệ màu đỏ chân quả, rơi vào đến Vương Phong trong tay, nhất thời đánh mất lý trí gầm hét lên. Tiêu Trần nhíu mày, khởi sướng điên tới hắc giáp thú, lực lượng tăng phúc một đoạn. Cái này còn không có gì để Tiêu Trần trong lòng lẫm liệt, sát ý nảy sinh chính là mình tại nơi này đối phó cái này một đầu đạo cung cảnh cấp bậc thuần huyết hung thú. Cái kia Vương Phong không lên đây giúp đỡ thì cũng thôi đi, lại còn thừa cơ hái đi cái kia một cái màu đỏ chu quả. Cái này cùng ngay từ đầu thương thảo tốt, tựa hồ không giống nhau lắm a. Vẫn là trước làm thịt con súc sinh này lại nói, muốn là tên kia dám cùng ta chơi nhiều kiểu, ta cũng có thể đem hắn làm thịt. Tâm thần thu liễm, Tiêu Trần đem kim quang chú vận chuyển tới cực hạn. Bên ngoài cơ thể bao trùm tầng kia kim quang đạo văn, lập lòe đâm thủng thiên khung, đạo sơ quyền pháp cũng tại Tiêu Trần trong tay bay hơi phát huy vô cùng tinh tế. Mây bay nước chảy, nương theo lấy huyết nhục văng tung tóe, chu lên thê lương một bức tranh. Cái kia hắc giáp thú cuối cùng một mệnh ô hô ghé vào trong vũng máu. Tiêu Trần giống nhau là khí trùng đấu nghiêu, mồ hôi rơi như mưa, săn giết cái này một đầu hắc giáp thú. Muốn Tiêu Trần đối thực lực của mình lại có nhận thức mới. Linh mạch cảnh hàng ngũ, hắn là vô địch, chờ đến linh mạch cảnh 9 tầng, linh mạch cảnh 10 tầng, Tiêu Trần chiến lực sẽ càng thêm cường đại. Cái này một phần dũng lực, không thể rời bỏ, kim quang chú, gia trì, không có, kim quang chú, không có, đạo sơ quyền pháp. Tiêu Trần muốn chém giết cái này hắc giáp thú, đó là khó như lên trời, bởi vậy có thể thấy được võ học thần thông tầm quan trọng. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía cái kia tại chính mình chém giết hắc giáp thú trong lúc đó. Thừa cơ chiếm cứ màu đỏ chu quả vương phong, không lạnh không nhạt mà nói, cái này màu đỏ chu quả, có ta một nửa, là vương phong sư huynh ngươi đến phân, vẫn là ta tự mình đi cầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.